Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Thiên Thúy Phong trên. Vô Cửu cùng Kỳ tán nhân chân trước rời đi, Bắc Võ Đảo chủ nhân nối gót mà tới. Trong nháy mắt, ba vị lão giả rơi vào rồi động phủ trước cửa đình viện bên trong. Trong đó lão giả dẫn đầu, tóc trắng lông mi dài, tay áo bồng bềnh, khí độ bất phàm, mà thần thái bế nghễ thời khắc, đã là hình như có tức giận, trái phải hai vị lão giả thì là hai mặt nhìn nhau. Vội vã bốn phía xem xét, chốc lát, song song trở lại nguyên nơi, khó có thể tin nói, trận pháp mở rộng, cấm chế bị hao tổn, chân quý bảo vật mất đi không đếm được, chính là Nhạc Hoa Sơn ngàn năm chỗ giấu điển tịch, công pháp cũng bị cướp sạch trống không. Lông mi dài lão giả khóe mắt có chút run rẩy, vẫn im lặng không nói. Chốc lát, hắn nhấc chân hướng đi cùng động phủ liền nhau khối kia băng bích, đưa tay tế ra một đạo pháp quyết, oanh một tiếng, cũng sườn núi phía trên sớm đã tổn hại băng bích bỗng nhiên xuất hiện một cái hơn người cao cửa hang. Lông mi dài lão giả bước vào trong động, đồng hành hai vị lão giả theo sát phía sau. Hắn nhìn lấy trên mặt đất trận pháp, hai trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lần nữa bấm pháp quyết, mà trận pháp lại là không hề có động tĩnh gì. Hắn không khỏi ngóc lên đầu đến, dài dài phun ra một ngụm khó chịu, dám cướp sạch ta Bắc Võ Đảo, thật sự là thật to gan. Hắn đến tột cùng là ai? Dưới đây trước truyền tin biết, tặc nhân gọi là Vô Cửu, đây chẳng qua là một cái trúc cơ tiểu bối mà thôi, há có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày lui tới mấy chục ngàn dặm. Nói cực phải, nên phải có khác tặc nhân cùng ta Nhạc Hoa Sơn vì địch, tuyệt đối không thể nhẹ tung. Sư huynh, tặc nhân phải chăng mượn nhờ trận pháp trốn xa, sao không như vậy đuổi theo? Lông mi dài lão giả im lặng một lát, trầm giọng nói, tặc nhân tại ngươi ta trở về trước đó đã thoát đi không thể nghi ngờ, mà nơi đây trận pháp còn hoàn hảo, kia chỗ trận pháp lại gặp hủy hoại, mặc dù muốn truy, vì lúc đã chậm. Hắn nhìn chung quanh, đè xuống lửa giận, chậm rãi lại nói, người ta lâu dài trốn ở hải ngoại tĩnh tu, tai mắt bế tắc, bây giờ cũng nên đi chung quanh một chút. Hắn nói đến chỗ này, tiếng nói càng lúc càng cao, không chịu được giơ tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hạng thành tử ngược lại là muốn tận mắt nhìn một chút, thần châu khi nào ra rồi một cái như thế vô pháp vô thiên cuồng vọng chi đồ. Kia người họ tên là gì? Sư huynh bớt giận, tặc nhân Vô Cửu. A, thật sự là tức đến chập mạch rồi. Hắn gọi Vô Cửu, hắn đầu tiên là giết ta đệ tử, lại đại náo Nhạc Hoa Sơn. Bất quá Dương Đông kích Tây quỷ kế, chỉ vì cướp sạch Bắc Võ Đảo, lần này quả quyết không thể tha cho hắn. Cho ta thông truyền các phương, tội phạm Vô Cửu, thập ác bất xá, cùng thảo phạt chi. Lại là một hồi tia sáng lấp lóe, hai đạo bóng người hiện ra thân hình, trước mắt chính là một tòa tảng đá phòng, địa phương không lớn, vừa lúc cho phép xuống một tòa trận pháp, chỉ là hơi có vẻ u ám oi bức, đột nhiên đưa thân đất khách, lại không rõ ràng chỗ tại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi đi ra trận pháp. Trong đó mặt đen tuổi trẻ nam tử thò đầu ra nhìn hành tích lén lút, mà râu bạc tóc trắng lão giả cũng là vẻ mặt cẩn thận, thuận tay bắt lấy bên người trận pháp cột đá lặng lẽ xoay tròn. Lão đạo, đây là nơi nào? Không biết rõ à, ngươi vì sao không đem tảng đá luyện chế trận cước giấu đi? Nếu là bị người đuổi theo như thế nào cho phải? Nơi này không thể so với Bắc Võ Đảo, bị người phát hiện không ổn, ta đã tối động tay chân, trận pháp vô dụng vậy. Phải chăng khẳng định tất cả nằm trong lòng bàn tay? Đừng dọa hù ta, có được hay không? Sao giảng? ngươi nói chuyện khoác lác, ta liền trong lòng không có ngọn nguồn. Hừ, đây cũng là mượn nhờ trận pháp chạy ra Bắc Võ Đảo vô cứu cùng Kỳ Tán Nhân. Về phần đến rồi địa phương nào, Kỳ lão đạo cũng nói không rõ ràng. Hắn bày tỏ Bắc Võ Đảo truyền tống trận cùng Nhạc Hoa Sơn có chỗ khác biệt. Có khác mấy cái đối ứng trận pháp, làm sao tình thế nguy cấp, nhất thời không thể nào phân biệt, mà mặc kệ như thế nào, chỉ cần tránh đi Nhạc Hoa Sơn liền thành chờ chút. Vô Cứu nhìn quanh bốn phía, đúng gặp cách đó không xa có đạo cửa gỗ. Hắn đưa tay chỉ, lặng lẽ đi rồi đã qua. Kỳ Tán Nhân hiểu ý, sau đó theo sát, tảng đá phòng vì cấm chế bao phủ, khó mà thấy rõ bên ngoài bên tình cảnh, mà tới gần cửa gỗ, vẫn mơ hồ có thể phát giác động tĩnh ngoài cửa. Vô Cứu chưa tới gần cửa gỗ, vẻ mặt khẽ biến, có người tới rồi. Kỳ Tán Nhân đưa tay vung lên, gọn gàng mà linh hoạt nói, giết lấy ra ngoài, ta đoạn hậu. Vô Cứu né tránh một bước, người lão nhân ra đi đầu, ta đoạn hậu. Kỳ Tán Nhân lắc đầu, ta không giết người. Vô Cứu chừng hai mắt một cái, ta càng không giết nữ nhân. Kẹt kẹt, cửa gỗ đẩy ra, có người mừng rỡ nói, cha, quả nhiên là quý khách đến nhà. Trước cửa xuất hiện một đạo xinh đẹp bóng người, đúng là vị váy dài dắt mà nữ tử. Chỉ gặp nàng xinh tóc áo choàng, ngũ quan tinh xảo, mặt mày mang cười, thần sắc ôn hòa, mà toàn thân trên dưới lại tản ra không tầm thường uy thế. Rõ ràng một vị vũ sĩ 9 tầng cao thủ. Vô Cữu ngạc nhiên lui về phía sau, kém chút đụng vào Kỳ Tán Nhân. Hai người vội vàng đổi rồi cày ánh mắt, song song không hiểu nguyên do. Ai là cha, ai lại là quý khách đâu? Liền tại lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm đàm thoại. Ni Nhi, không cần thiết mất rồi cấp bậc lễ nghĩa. Kia được xưng Ni Nhi nữ tử không dám lãnh đạm, nhấc tay hành lễ, lập tức lại thối lui đến bậc thang xuống. Hãy còn ý cười không hiểu. Một vị áo sợi lão giả bước nhanh mà đến, quanh thân trên dưới tản ra trúc cơ đạo nhân uy thế. Tại phía xa trước cửa ba trượng bên ngoài, liền khom người cúi đầu, dương mắt dò xét, tộc ta bên trong này cái truyền tống trận, đã có 100 năm chưa từng mở ra, bỗng nhiên có chỗ động tĩnh, liền muốn lấy là không ra tổ đại giá quang lâm, mà ra tổ chưa đến. Hai vị chắc hẳn là tới từ Nhạc Hoa Sơn cao thủ. Tại hạ Hạng Long, hữu lễ, gia tổ, Hạng Long, Nhạc Hoa Sơn, Hạng Thành Tử, ai u, mới nghĩ thoát đi Bắc Võ Đảo cùng Nhạc Hoa Sơn, sẽ không lại một đầu xâm nhập rồi Hạng Thành Tử hang ổ a. Vô Cữu kinh ngạc thời khắc, Kỳ Tán Nhân đã từ bên người mang gió đi qua, đúng là thần thái tự nhiên. Đầy mặt gió xuân, rất là thoải mái vậy mà nhấc tay cười nói, Hạng môn chủ nhiều năm chưa về, yên tâm không xuống, mệnh sư huynh đệ ta hai người đi đến một chuyến. Ha ha, vị này không phải là Hạng gia chủ. Hữu lễ, hữu lễ, lão đạo, không hổ là lão đạo, nói dối há mồm liền ra, mà lại như thế ra vẻ đạo mạo, cùng chi khách quan. Tự than thở không như giá, gọi là Hạng Long lão giả liên tục gật đầu, vẻ mặt vui mừng. Kỳ Tán Nhân lại là quay đầu thoáng nhìn, sư đệ nha, người ta đã vì tham người thân hành trình, nên đi chung quanh một chút, để trở về tiên môn kỹ càng bẩm báo. Hắn lời còn chưa dứt, ngẩng đầu nhanh chân mà đi, tham người thân hành trình, nơi đây đã vì Hạng Thành Tử hang ổ. Thì được rồi, gia tộc chỗ tại Nhạc Hoa Sơn đệ tử nhưng có đến đây, xưng là người nhà ở giữa đi lại, không chỉ chuẩn xác, còn làm người ta cảm giác thân cận đâu. Lão đạo thật biết nói chuyện, hống người chết không đền mạng. Vô Cứu vội vàng đường đường chính chính mà ứng tiếng, lập tức cho thấy trúc cơ cao thủ tu vi, bây giờ bỗng nhiên trở thành rồi Kỳ lão đạo sư đệ. Liền nên có cái sư đệ bộ dáng, Hắn nhấc chân đi ra ngoài cửa, lại không khỏi vẻ mặt khẽ động. Hạng Long lại là hiểu sai ý, vẫy tay nói, đây là tiểu nữ Hạng Ni, mà lại do ta cha con hai người cùng đi hai vị sư huynh. Nữ tử áo xanh gật đầu nói phải, cất giọng gọi nói, tiền bối, ta Hạng gia Thiên Thúy Phong, cảnh sắc tú mỹ, Kỳ Tán Nhân căn bản không rảnh để ý, đạp lên kiếm quang đằng không mà lên. Hạng Long hai cha con không kịp chuẩn bị, liền muốn đuổi theo, đã thấy còn có một người đứng tại nguyên nơi, hãy còn mặt mỉm cười mà lại vẻ mặt cổ quái. Kỳ Tán người đã tới giữa không trung bên trong, đang ngẩng đầu nhìn ra xa, bỗng cúi đầu quan sát, không chịu được liền muốn phát tác. Tiểu tử kia tại sao cười ngây ngô, hẳn là chờ lấy Hạng Thành Tử đuổi theo hay sao? Mà Vô Cữu thì là hướng về phía Hạng gia cha con gật đầu ra hiệu. Ngược lại nhìn hướng bốn phía, nhấc chân đi xuống trước cửa thềm đá, không chút hoang mang nói, nơi đây phong cảnh tú mỹ, linh khí thoải mái, ta thích. Hắn lời nói trong sáng, khí độ trầm ổn, lập tức lại có chút oán trách. Sư huynh a, người đã lớn như vậy niên kỷ, tại sao vẫn là như vậy lỗ mãng đây? Kỳ Tán Nhân ứng biến cực nhanh, thoáng qua từ trên trời giáng xuống, tiến nhanh tới mấy bước, lập tức lại vẻ mặt hồ nghi mà ánh mắt ép sát. Vô Cữu lại là không rảnh để ý, hãy còn đi bộ nhàn nhã, mà lại như vậy nấn ná hai ngày, lại đi lân cận du lịch một phen, làm không phụ môn chủ nhờ vả. Ân, quyết định như vậy đi. Hạng Long đang không biết làm thế nào, vội nói, ngày mai đúng lúc gặp một vị thế giao hảo hữu đến đây bái phòng. Có hai vị cao nhân quá bộ tọa chấn, thật gọi ta Hạng gia rất cảm thấy vinh quang. Ha ha, Hạng Ni thừa cơ ra hiệu, mà lại do Ni Nhi cùng đi hai vị tiền bối bốn phía du lãm một phen, lại đi phòng trọ ăn giấc. Hạng Long lại cười, ha ha, hai vị mời, còn không biết như thế nào tôn xưng. Hai cha con ân cần đầy đủ, nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn hướng Vô Cữu. Cạn mà dễ thấy, vị này đen xấu người trẻ tuổi so với vị lão giả kia càng dễ bàn hơn nói. Vô Cữu lật tay cầm ra một khối ngọc bài, phía trên rõ ràng khắc lấy tiên môn hình dáng trang sức cùng tục danh. Hạng đạo huynh không cần khách khí, gọi ta Đồng Thạch liền có thể. Kỳ Tán Nhân vẫn đang ngó chừng hắn thần sắc, gặp hắn căn bản không có rời đi ý tứ, ánh mắt có chút lấp lóe, này mới khôi phục thái độ bình thường, theo đó cầm ra một khối ngọc bài lung lay. Hạng lão đệ chính là người trong nhà, kia trước sau hiện ra hai khối ngọc bài, không thể giả được, mà lại ngọc bài chủ nhân lai lịch, càng là không thể nghi ngờ. Hạng Long có lẽ có cố kỵ, lúc này đã là từ đáy lòng vui sướng. Ha ha, nguyên lai là Nhạc Hoa Sơn Đồng sư huynh cùng Bành sư huynh. Hôm nay gặp nhau, tam sinh hữu hạnh vậy. Ni Nhi, mà lại cẩn thận hầu hạ, vi phụ có khác xã giao, tạm thời xin lỗi không tiếp được. Đạo huynh chậm đã, đây là hải ngoại thổ sản, không được kính ý. Vô Cữu vung tay áo nhẹ phẩy, trước mặt đất trống trên bỗng nhiên thêm ra một đống lớn gia thú. Thú xương, Hạng Long càng là nụ cười đầy cõi lòng, nói lời cảm tạ về sau, cũng không khách khí, đem trên mặt đất chi vật toàn bộ lấy rồi, này mới chắp tay một cái cáo từ rời đi, mà Vô Cữu lại là đi thong thả khoan thai, hời hợt qua loa nói, Ni Nhi, ta cùng sư huynh khó được xuống núi một lần, mà lại đem Hạng gia trong ngoài, cùng nơi này phong tục phong mạo nói đi nghe một chút. Hạng Ni vui vẻ tòng mệnh, hai vị tiền bối mời tới bên này. Vô Cữu lưng chép hai tay, dạo bước ung dung, Kỳ Tán Nhân sau đó theo sát, vẫn nghi hoặc khó tiêu, truyền âm nói, tiểu tử, vì sao không đi rồi? Ngươi cứ nói đi, ngươi coi trọng vị cô nương này. Ta há có thể thật xin lỗi Tử Yên. Há, như vậy là vì sao đâu? Sau đó lại nói không muộn. Nơi này vạn vạn không nên ở lâu. Bất quá, ngươi ngược lại là hào phóng. Cá mập ra, thú xương tại hải ngoại không đáng tiền, mà chuyển sang nơi khác lại là có giá trị không nhỏ đâu. Ai u, ta nên tổn thất bao nhiêu linh thạch nha? Hai vị tiền bối, đây là Thiên Thúy Sơn Trang hậu viện. Lại nhìn, Thiên Thúy Phong, ở vào Ngưu Lê Nam Cương, tiếp giáp Thủy Châu, cùng Thanh Khâu giao giới. Nơi này phong cao ngàn trượng, dãy núi vờn quanh, cây rừng tươi tốt, trùng hợp thượng tuần tháng 6, cuối mùa hè thời gian, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp núi xanh tươi tốt, lại có mây trắng bồng bềnh, phong cảnh rất là tú mỹ, mà hạng gia sơn trang thì tọa lạc ở đỉnh núi phía trên, chiếm đất trong vòng hơn 10 dặm trang viên bên trong, kỳ hoa dị thảo hương thơm. Ban công đình tạ thấp thoáng, đường núi khúc chiết thông u, mà lại linh khí nhàn nhạt mà gió mát từ từ, có thể xưng một chỗ rời xa huyên náo tuyệt diệu chỗ tải. Từ hạng ni trong miệng biết, hạng gia truyền thừa xa xưa, bây giờ mặc dù trúc cơ cao thủ không nhiều, mà tộc bên trong hoặc là phụ thuộc tu sĩ còn có hơn 10 người chi nhiều. Bất quá! Hạng gia lại là gia rồi một vị tu vi thông thiên nhân vật. Dùng được Thiên Thúy Phong nổi tiếng bên ngoài. Vị cao nhân nào? Chính là hạng thành tử. Hắn vì rồi che chở tộc nhân. Liền tại Thiên Thúy Phong hậu viện kiến tạo một chỗ truyền tống trận. Chỉ là theo lấy sự vụ bận rộn. Hạng thành tử đã có trăm năm chưa từng trở về. Tộc bên trong được tin vị kia gia tổ trở thành Nhạc Hoa Sơn môn chủ về sau, cũng không dám tự tiện quấy rầy, cố hữu mong đợi, chỉ có thể tu duyên. Bây giờ truyền tống trận bỗng nhiên mở ra, cũng có Nhạc Hoa Sơn đệ tử phụng mệnh hiện thân. Đối với hạng gia mà nói, đâu chỉ tại một cọc vui chuyện, tổ tiên không có quên rồi hậu nhân, có lẽ có ban ơn cho còn chưa thể biết được vậy. Hạng ni mang theo Vô Cữu cùng Kỳ Tán Nhân tại trong sơn trang dạo qua một vòng. Sau đó đi vào rồi tiền viện một tòa ba tầng lầu các phía trên. Mở ra hai gian liền nhau phòng trọ. Này mới mỉm cười cáo từ rời đi. Mà nàng rời đi thời khác. Bày tỏ sáng mai lại đến tiếp. Đến lúc đem mời hai vị tiền bối dự tiệc. Vân vân. Phòng trọ hướng dương. Một loạt chạm rỗng cửa gỗ vung xuống loang lổ ánh chiều tà. Trong phòng bài trí, tinh xảo trang nhã, góc tường kỳ trà cao, một lò mùi thơm ngát lượn lờ nhàn nhạt, gỗ tím bàn vuông, thì là trưng bày mùa tươi quả, sàn nhà phủ lên thật dày nhung thảm, đạp lên mềm mại im ắng, đẩy ra hoa cửa sổ, cảnh sắc vào lòng, gió mát quất vào mặt. Nhất thời làm lòng người thần chấn động mà hồn nhiên vong ngã. Nơi tốt, từ khi rời đi Thạch Đầu Thành về sau, lại là liên tục bôn ba. Bây giờ đột nhiên đưa thân vào như thế điềm tĩnh mà thoải mái dễ chịu chỗ tài. Vừa mới phát giác trước đây đủ loại rất là hiểu rõ không thú vị. Sống một mình tại đỉnh núi cao, rời xa chém chém giết giết cùng âm mưu tính kế, ủng sắc đẹp vào lòng. Mang theo gió mát ngủ, chậc chậc, đây mới là người qua thời gian nha. Vô Cữu đứng tại phía trước cửa sổ, đầy mặt hài lòng, có người vội vàng đến rồi phía sau. Thúc giục nói, ai nha, gian nan khổ cực vẫn còn tồn tại, há có thể mất tại An Nhàn Hồ. Cùng chi trong nháy mắt, bốn phía hiện lên một đạo cấm chế, ngay sau đó thanh âm đàm thoại lại lên. Tiểu tử, tại sao ngưng lại không đi? Gần cùng lão phu nói một chút. Vô Cữu trệt bị quấy dày hào hứng. Ngược lại hướng về phía không mời mà tới Kỳ Tán Nhân nhàn nhạt thoáng nhìn. Này mới thản nhiên đi đến trước bàn tọa hạ. Thuận tay cầm lên trái cây cắn một cái. Gật đầu nói, ăn ngon. Hắn lời còn chưa dứt. Trên tay trái cây đã không cánh mà bay. Theo đó một trương nổi giận đùng đùng gương mặt tiến đến phụ cận. Đây là hạng thành tử hang ổ chỗ tại, mặc dù cách xa nhau xa xôi, mà hắn trong vòng 3 ngày tất nhiên đuổi theo. Ngươi còn cố ý thèm ăn, thật sự là tức chết lão phu vậy. Có ngươi lão nhân ra tất cả nằm trong lòng bàn tay. Sợ rất, kia, vậy cũng đúng, mà ngươi tiểu tử không theo thông thường. Lão phu cũng là bất đắc dĩ ha. An chớ vội, ngồi xuống nói chuyện, chớ thừa nước đục thả câu. Đúng sự thật nói tới, nơi đây có lẽ có thần kiếm. Suỵt, coi là thật, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?